Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Mê Tầng Mây Tầng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Vương Lão Tam kinh sợ tới cực điểm tiếng kêu. Tại đây bị hắc ám sở thôn thực hẹp dài hành lang có vẻ hết sức chói tai. Hạ Thiên Kỳ rời khỏi lệ quỷ hóa trạng thái, buông ra tay đem Vương Lão Tam ném ở trên mặt đất. Lại tiếp tục hỏi nói, trừ bỏ ngươi chính mình thi thể, ngươi còn phát hiện cái gì? Đã không có, Vương Lão Tam trừng mắt, theo bản năng lắc lắc đầu. Đã không có, ngươi xác định sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền một phen nhéo Vương Lão Tam đầu tóc, đem này hung hăng ấn ở hành lang trên tường. Thanh âm phát lạnh cảnh cáo nói, nhìn đến chính mình thi thể, còn không chạy nhanh rời đi khách sạn. Ngược lại là lén lút ở bên này chuyển động. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bất quá cũng hảo, không nói lời nói thật đúng không? Ta đây liền chân chính làm ngươi biến thành một khối thi thể. Nói, Hạ Thiên Kỳ ở trên tay bỏ thêm vài phần sức lực. Vương Lão Tam bị hung hăng bóp chặt cổ. Cả khuôn mặt nháy mắt vốn nhờ vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo lên. Ta, nói. Vương Lão Tam gian nan từ cổ họng nghẹn ra tới mấy chữ. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới thu vài phần lực, nhưng lại như cũ không có buông ra Vương Lão Tam. Không kiên nhẫn nói, không cần lãng phí ta thời gian. Nhanh lên nhi nói, người là ta giết. Vương Lão Tam ở kịch liệt ho khan vài tiếng sau, có chút mạc danh nói, người nào là ngươi giết? Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn trước mặt còn ở ho khan Vương Lão Tam. Cái kia trong phòng ta, nàng là bị ta giết chết. Ta vừa rồi nói dối. Ta lại đi ra ngoài thượng WC sau khi trở về. Liền phát hiện trong phòng nhiều một người. Lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ. Liền tưởng xoay người đào tẩu. Sau đó gọi người lại đây hỗ trợ. Đã có thể đang lẩn trốn đi thời điểm. Trong phòng người lại phát hiện ta. Sau đó thực chói tai kêu một tiếng. Bởi vì nghe thanh âm rất quen thuộc. Hơn nữa lại là một nữ nhân. Lòng ta bên trong liền không có phía trước như vậy hoảng sợ. Sau đó ta liền ở cạnh cửa dừng lại thân mình. Theo sau mở ra phòng đèn điện. Tiếp theo ta liền gặp được cái kia cùng ta lớn lên giống nhau như đúc. Thậm chí liền trên người ăn mặc quần áo đều giống nhau như đúc. Ta khờ ngốc ngây ngẩn cả người. Nàng cũng ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Nàng hỏi ta là ai? Ta cũng hỏi nàng là ai? Chúng ta đều nói chính mình là Vương Lão Tam, nhưng là hai bên lại đều không tin. Sau đó chúng ta quyết định ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút. Nhưng ở trong quá trình nàng lại muốn giết chết ta. Kết quả bị ta bắt lấy tóc, dùng sức hướng tới trên tường đụng phải vài cái. Nàng liền vẫn không nhúc nhích đã chết. Ta không nghĩ tới chính mình thế nhưng giết người. Cho nên kinh hoàng dưới liền trốn ra khách sạn. Nhưng bởi vì sợ hãi thi thể bị phát hiện, liền lại trộm tiêm trở về, tính toán đem thi thể làm ra tới, sau đó tìm một chỗ chôn rớt. Kết quả chờ ta lần thứ hai trở lại khách sạn thời điểm, liền thấy nguyên bản chết cái kia chính mình, thế nhưng sống lại. Không chỉ có như thế, ta còn nghe được hành lang có những người khác tiếng bước chân, cho nên ta lần này liền không chút suy nghĩ trốn thoát. Chính là vừa đến cửa, liền gặp ngươi từ bên ngoài tiến vào. Vì thế ta chỉ có thể tránh ở phía sau cửa, tìm cơ hội rời đi. Vương Lão Tam nói đến nơi này, tắc tức khắc trở nên cầu xin lên. Ta lần này nói đều là thật sự, không có một chút lừa gạt. Ngươi buông tha ta được không? Chờ ta trong lòng nghi vấn hoàn toàn giải khai lại nói. Hạ Thiên Kỳ đã chưa nói không bỏ cũng chưa nói phóng. Trên thực tế hắn trong lòng cảm thấy phóng cùng không bỏ đều không có cái gì ý nghĩa. Vô luận trong phòng cái kia Vương Lão Tam là bị quỷ giết chết, vẫn là bị trước mặt hắn cái này Vương Lão Tam giết chết, kết quả đều đã chú định. Đó chính là trong tương lai người này tuyệt đối là chết chắc rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ tạm thời sẽ không giết nàng, nàng lúc này cũng so phía trước an tĩnh rất nhiều. Chỉ là một khuôn mặt trong bóng đêm lại trở nên càng thêm trắng bệch lên. Nàng miệng hơi hơi ở mấp máy. Nhìn qua trong miệng mặt đã như là hàm chứa cái gì. Lại như là ở nhấm nuốt. Hạ Thiên Kỳ không có đi quản Vương Lão Tam. Đảo cũng không sợ cái này lão bà có thể từ hắn mí mắt phía dưới đào tẩu. Hắn dọc theo hành lang lại đi ra vài bước. Trong quá trình tác phi thường bạo lực đem hai sườn phòng môn toàn bộ đá bay trong phòng. Đem khách sạn sở hữu phòng xem xét một lần. Hạ Thiên Kỳ phát hiện này khách sạn trừ bỏ trong phòng Vương Lão Tam kia cổ thi thể ngoại. Cũng chỉ dư lại hắn cùng với đi theo nàng mặt sau cái kia tồn tại Vương Lão Tam. Trừ lần đó ra không còn có chẳng sợ một người ở. Từ hắn lúc ấy ở Vương Lão Tam di động thượng nhìn đến thời gian. Là khoảng cách hiện thực thời gian một ngày sau. Mà ở mệnh lệnh của hắn chung, sở hữu viên chức đều sẽ thành thành thật thật đãi ở khách sạn. Cũng không sẽ rời đi. Cho nên mặc dù là một ngày sau, khách sạn phòng cũng nên có nhân tài đối. Nhưng là trước mắt hắn lại không có nhìn đến chẳng sợ một người. Này liền thuyết minh, hoặc là sở hữu viên chức đều bị giết, hoặc là nơi này căn bản là không phải một ngày sau khách sạn. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ vật có thể hỗn loạn thời không giả thiết sinh ra hoài nghi. Nhưng là chỉ dựa vào nương trước mắt hắn suy nghĩ này đó. Đảo cũng không có biện pháp đem phía trước kết luận toàn bộ lật đổ. Thời không hỗn loạn, không phải thời không hỗn loạn. Cũng không phải là thời không hỗn loạn lại có thể là cái gì đâu. Hạ Thiên Kỳ cầm lòng không đậu nói nhỏ. Nhưng mà đúng lúc này, hắn thanh âm lại đột nhiên trở nên rất lớn. Vương Lão Tam, người vừa rồi cùng ta nói kia một loạt tao ngộ. Chân thật tình huống hẳn là đều là phản đi. Người cũng không phải cái kia đi ra ngoài thượng WC sau khi trở về. Phát hiện trong phòng thế nhưng trống rỗng nhiều ra một cái chính mình người kia. Tương phản, ngươi là vẫn luôn đãi ở trong phòng, ở bị giết sau khi chết lại sống lại ngươi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ tắc chậm rãi xoay người, nhìn chính không ngừng ở liếm nàng đầy miệng sắc bén răng nanh Vương Lão Tam. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta nói không sai đi, ta muốn giết ngươi. Vương Lão Tam thấy bị Hạ Thiên Kỳ vạch trần. Liền lấy trứng chọi đá đến hướng tới Hạ Thiên Kỳ nhào tới. Tính toán bằng vào nó hàm răng đem Hạ Thiên Kỳ giết chết. Trái lại Hạ Thiên Kỳ tắc không chút hoang mang quỷ hóa một cái cánh tay. Tiện đà một quyền huy đi. Vương Lão Tam đầu người liền đã là dập nát thành vô số khối. Vô đầu thân mình thẳng tắp nện ở trên mặt đất. Liền quỷ hồn thực lực đều không có. Nhưng lại không giống như là nhân loại. Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Bất quá nghĩ đến Vương Lão Tam ở công kích hắn thời điểm. Lộ ra kia một chỉ tiêm nha. Đảo chính phù hợp trong phòng kia cụ Vương Lão Tam thi thể chết tương. Nghĩ đến chính là bị cái này Vương Lão Tam cắn chết. Hai cái Vương Lão Tam. Một cái là người. Một cái là quỷ. Hai người đều ở tại khách sạn. Chỉ ở thời gian ăn ảnh kém một ngày. Nhưng mà khách sạn bên trong lại là trống không. Hạ Thiên Kỳ vẫn là không có nghĩ thông suốt chuyện này. Bất quá cùng phía trước so sánh với, hắn tắc rõ ràng có thể cảm giác được chính mình khoảng cách chân tướng đã tương đương tiếp cận. Có lẽ hắn phía trước đối với thời không hỗn loạn phương diện suy đoán căn bản là sai. Từ khách sạn ra tới, Hạ Thiên Kỳ không biết hắn có không một lần nữa đi trở về đến Lý Vưu gia. Hắn lập tức đi ra khách sạn sân. Nhưng trong quá trình hắn lại lòng có sở cảm quay đầu tới. Lại hướng tới Vương Lão Tam khách sạn nhìn thoáng qua. Tiếp theo sắc mặt của hắn liền tức khắc trở nên cổ quái lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.